Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 153, chương 153, hai cái khủng bố vấn đáp đồng thời xuất hiện. Mặt nạ nam bị từ Kamui không gian bên trong đẩy ra ngoài nhận lấy cái chết. Conan, ngoặc kép chấm hỏi, đám người chỉ thấy, cái kia ở trong hình ảnh một kích bên hủy diệt toàn bộ Konoha ẩn thôn. Akatsuki, ngăn cản thủ lĩnh, cái kia sở hữu Rinnegan tóc màu da cam nam nhân, từng bước một đi hướng đoàn người. Đoàn người giống như là tránh khai phong mang thủy triều, hướng hai bên đẩy ra. Chỉ có một gã cũng không phải Konoha ẩn thôn ninja tóc đỏ nữ tử. Nhìn chằm chằm cặp kia Rinnegan, thì thào ra con trai mình tên Nagato. Chấm ngoặc kép, Conan, ngoặc kép chấm than, nàng, bá địa quay đầu. Nhìn về phía tên kia tóc đỏ nữ tử, màu tóc xác thực cùng Nagato giống nhau như đúc. Tiểu thời điểm, Yahiko vẫn còn ở, ba người bọn họ sẽ ở khó có được ăn no phía sau. Lặng lẽ nhắc tới chính mình từng tương đương trải qua người nhà. Đối với mẫu thân của Nagato, nàng đương nhiên là có nghe nói qua. Vì bảo hộ Nagato, song thân của hắn đều chết với Konoha ninja thủ mới đúng. Pen, Conan kéo Pen tay áo. Đối với hắn lắc đầu. Cẩn thận Konoha có bẫy. Chấm ngoặc kép, Pen dừng lại một chút. Nhưng có tên nữ tử này ở, hắn kiên quyết sẽ không dễ dàng thả thần La Thiên Trinh. Cùng vạn tượng thiên dẫn hay hoặc giả là thông linh khổng lồ quái thú tới công kích Konoha. Ở Pen dừng lại thời điểm, Fuso nhìn lấy cái này rõ ràng cho thấy Konoha địch nhân nam nhân. Xác thực mà nói là nhìn chằm chằm hắn con mắt, cùng con trai mình giống nhau như đúc con mắt. Xin hỏi, người nhận thức một người tên là Nagato hài tử sao? Chỉ là một câu nói này, Fuso nước mắt liền rớt xuống. Âm cuối cũng là khàn khàn run rẩy. Nàng chờ mong đạt được tốt tin tức, lại sợ lấy được là một tin dữ bên. Hắn cũng không biết hắn hiện tại nên trả lời như thế nào vấn đề này. Từ Yahiko sau khi chết, hắn liền tự xưng là người chết là mình. Phía sau hắn chỉ là thừa kế Yahiko ý chí. Thay Yahiko lấy thân phận của Pen tiếp tục sống sót hoàn thành hòa bình vĩ đại mộng tưởng mà thôi. Hắn, Nagato hắn còn, sống sao? Fuso xem qua phía trước hình chiếu. Còn hắn cùng Uchiha Itachi bị uế thổ chuyển sinh xuất hiện. Vậy đã nói rõ chỉ ít khác một cái kết cục tuyến bên trong. Con hắn ở 3 năm sau đó là đã chết qua. Ta suy tư một chút câu hỏi. Cho các người đợi lâu tương đương, đúng lúc này. Cái kia sở hữu Senju Hashirama thanh tuyến. Có thể âm điệu cùng tính cách lại một trời một vực thanh âm. Hoặc có lẽ là đề vấn đáp xuất hiện. Senju Tobirama mặt âm trầm. Chờ đợi lấy đối phương nói tiếp. Lần nữa, phía trước, hy vọng một cái gia hòa cũng không cần che che giấu giấu. Cất giấu không lộ diện nhi. Bất luận là nhị đại mục Hokage Senju Tobirama vẫn là đệ tam nhãn Hokage Hiruzen Sarutobi, bọn họ phản ứng đầu tiên đều là Shimura Danzo. Bởi vì hiện nay chỉ có tên kia tàng đến căn ở chỗ sâu trong. Nhưng mà, bọn họ đều đã đoán sai. Bị mới khủng bố vấn đáp lấy ra tới ra hỏa lại là mọi người kinh hô thành tiếng mặt nạ nam. Đương nhiên cũng có hai cái còn lại xưng hô, phân biệt xuất từ Uchiha Itachi cùng Conan miệng. Tobi, Madara, Sasuke cả kinh, cái này nhân loại chính là Uchiha Madara. Mình chính là hắn chakra chuyển thế, mà từ Kamui không gian bên trong điệt xuất tới. Cái kia ai cũng không phải nam nhân, tâm tình quả thực hỏng bét. Bị kỳ quái lực lượng đẩy ra ngoài còn chưa tính tại sao là ngã tại cái kia rác rưởi hàng giả dưới. Bàn chân, Kakashi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu như đổi thành thời điểm khác, Senju Tobirama khả năng còn có thể cười nhạo một cái Uchiha Obito chật vật. Nhưng lúc này hắn lại không hề cười nhạo tâm tư, bởi vì cái kia đại ca thanh âm, còn có cái loại này mơ hồ cảm giác bất an. Đều nhường đã từng tham dự lần thứ tư nhẫn giới đại chiến, biết hướng đi tương lai uế thổ nhị đại mục Hokage cảm thấy một loại đối với không biết không thể. Không, đương nhiên, càng thêm cảm thấy không thể khống chế là mặt nạ nam Uchiha Obito. Hắn phát hiện mình không thể quay về Kamui không gian. Còn đối với cái kia mới ra tới khủng bố vấn đáp một điểm triệt cũng không có. Konoha thôn ninja cùng mới vừa tới Konoha ngũ thôn đại biểu liền có thể đem mặt nạ nam vây lại. Naruto mặt nhăn trông ngóng khuôn mặt. Bây giờ trạng thái làm được hắn mặc danh kỳ diệu. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì có hai thanh âm? Đều là tới tuyên bố để vấn đáp sao? Hắn hiện tại chỉ muốn biết chính mình cái kia tám cái tạp phiến lúc nào đúng lúc. Đáng tiếc, ở cái kia Senju Hashirama thanh âm đề vấn đáp sau khi xuất hiện. Nguyên bản, khủng bố vấn đáp liền như tiêu âm. Chỉ có bệnh kia hình thái thanh âm nói ra. Như vậy, vấn đề thứ nhất, chấm ngoặc kép, là ai ở Konoha ẩn thôn? Giết chết sở hữu Konoha kỹ sư danh xưng là Hatake Kakashi. Ngoặc kép chấm than. Naruto, ngoặc kép chấm than. Hắn vừa muốn nói, đã bị thật nhiều chỉ tay cộng thêm một đống hạt cát che miệng. Ăn nhiều như vậy hố còn chưa đủ khôn ngoan nhìn xa trông rộng sao? Câu hỏi sau khi xuất hiện không nên tùy tiện lên tiếng nhỉ. Thế nhưng, mặc dù có người bưng Naruto miệng, nhưng người nhiều hơn bị quên đồng thời bọn họ và Naruto bất đồng. Đã trải qua mấy lần khủng bố vấn đáp tám. Cái gì? Cái kia Kakashi bị giết? Đùa gì thế? Ở Konoha bên trong? Ám sát sao? Cái kia Seragon Kakashi? Cái này để là giả chứ? Uy, không nên tùy tiện bài thi. Ngoặc kép, thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch, phốc thình thịch. A a a, a ngô, a a a a, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Trước tiên một nhóm ở bệnh trạng vấn đáp nói ra câu hỏi phía sau lên tiếng Konoha ninja. Konoha thôn dân biến thành một mảnh huyết vụ. Sau đó bị huyết vụ dọa hỏng nhân rít gào lên nhân còn chưa kịp phản ứng. Mình cũng biến thành thịt băm. Ngoặc kép chấm than. Hai đại Hokage. Hai mắt trong nháy mắt chật ních tơ máu. Râu tóc dựng ngược. Ngậm miệng không nói gì. Cùng khủng bố vấn đáp bất đồng. Bệnh trạng vấn đáp mới. Chỉ có, thật là cho bọn họ lên máu bài học. Trong chớp nhoáng này, cũng đã có 30 mấy vị Konoha thôn dân chết oan chết uổng. Đồng thời, dưới mặt nạ, lúc này Uchiha Obito sắc mặt cũng cực kỳ không thêm. Vô luận như thế nào, hắn chẳng bao giờ nghĩ tới đần Kakashi cái kia mệnh cứng rắn rác rưởi sẽ chết. Là Jin cùng hắn không muốn nhìn thấy. Hơn nữa hắn cũng đồng dạng cảm giác được, chuyện lần này hình thái, so trước đó, khủng bố vấn đáp càng thêm vượt quá hắn nhận thức. Không ai bài thi sao? Ta đây cũng tùy tiện nói mấy cái quy tắc a. Tương đương, cái kia sở hữu Senju Hashirama thanh tuyến, cũng không phù hợp đám người đối với Senju Hashirama thanh âm nhận thức để vấn đáp nói rằng. Quy tắc, ngoặc kép, đệ nhất. Bất kỳ người nào đều có thể trả lời. Trả lời đúng hay không thưởng cho. Trả lời sai rồi sẽ bị giết chết. Đệ nhị, cơ hội không phải giới hạn. Thẳng đến trả lời chính xác mới thôi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người vẻ mặt dại ra. Đáp sai bị giết, trả lời không có thưởng cho. Hắn đây mụ ai đáp à? Senju Tobirama cảm giác một cái xa nhất phi lôi thần ấn ký. Chỉ tới Konoha ẩn thôn ngoại vi 1000 mét không tới khoảng cách. Quả nhiên, vẫn là nếu như không trả lời xảy ra vấn đề, liền không cách nào bình thường rời đi thiết định sao? Senju Tobirama nội tâm cực kỳ phiền táo. Nếu như là đại ca, tên ngu ngốc này đến tột cùng đang làm cái gì? Không phải, không thể nào là đại ca. Nhưng nếu như không phải đại ca, là ai sở hữu cùng đại ca giống nhau thanh âm? Lúc này Senju Tobirama nội tâm phi thường mâu thuẫn. Hắn tin tưởng nếu như là đại ca hắn Senju Hashirama thành tựu đệ nhất Hokage. Hắn kiên quyết sẽ không cầm Konoha ẩn thôn thôn dân sinh mệnh thành tựu trò chơi đại giới. Nhưng là, nhắm hai mắt, Senju Tobirama mở miệng nói. Ngươi đến tột cùng là ai? Đệ tam Hokage, Konoha cố vấn đoàn, ngoặc kép chấm than, Kakashi. Sasuke, Naruto, ngoặc kép chấm than, Konoha ninja, Konoha thôn dân, ngoặc kép chấm than. Mỗi cái thôn tới tham dự ngũ ảnh hội đàm ảnh, hoặc là đại biểu. Ngoặc kép chấm hỏi, những người này không khỏi là vẻ mặt hoảng sợ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt, tại chỗ có người dùng nhanh nhất tốc độ. Quay đầu nhìn về phía nhị đại mục Hokage Senju Tobirama. Ngay cả cái kia mới xuất hiện khủng bố vấn đáp đều có trong nháy mắt kinh ngạc cùng dừng lại. Trả lời sai lầm, sau đó, thình thịch. Một tiếng, Senju Tobirama bị đề vấn đáp xử lấy tử hình. Nhưng cũng không có bọn họ theo dự liệu huyết vụ cùng thịt băm. Bị xử lấy tử hình Senju Tobirama biến thành một hồi yên vụ. Ở biến mất tại chỗ rồi hả? Ngoặc kép chấm than, lập tức có người phản ứng kịp. Là ảnh phân thân chi thuật. Ảnh phân thân chi thuật lại có thể tránh né quy tắc kia sao? Chẳng lẽ là bởi vì này chủng nhẫn thuật có thể lâm thời chế tạo ra độc lập sinh mệnh thể sao? Quá phạm quy đi. Không phải. Phải nói nhị đại mục Hokage lá gan thật là quá lớn. Một phần vạn quy tắc trong thiết lập. Xóa bỏ đối tượng bao hàm ảnh phân thân chủ thể. Vậy hắn chẳng phải là. Đối với lần này, Uzumaki Mito cũng đúng Senju Tobirama ném không đồng ý ánh mắt. Nên không hổ là huynh đệ sao? Tuy là cùng Hashirama không giống với, Tobirama cũng không sẽ thường xuyên hướng sòng bạc chạy. Nhưng loại thời khắc mấu chốt này đổ mạng tính cách là chuyện gì xảy ra? Đệ tam Hokage lúc này cũng là, kể cả phía sau mấy vị cố vấn, tay vịn ngực thở ra một hơi tới. Trong nháy mắt đó thật đúng là muốn đem bọn họ sợ đến giảm thọ 50 năm. Trực tiếp vào quan tài. Cứ nhiên có thể sử dụng ảnh phân thân tách ra quy tắc. Thuộc về Senju Hashirama thanh tuyến. Lại sở hữu cổ quái bệnh trạng cảm giác thanh tuyến đề vấn đáp dường như mang theo mơ hồ tiểu ý. Hắn nói. Được rồi. Vậy ngươi liền từng cái đoán một chút xem đi. Coi như là đưa cho ngươi giải đặc biệt lệ tốt lắm. Quá tùy ý. Đây là mọi người đối với cái này mới xuất hiện đề vấn đáp cảm giác duy nhất. Nhận thức Senju Tobirama, tỉ như đã từng Hokage ban đệ tam Hokage Hiruzen Sarutobi, cố vấn đoàn yêu tế tên Koharu, Mitokado Homura đều lo âu nhìn lấy nhị đại mục Hokage Senju Tobirama bọn họ biết. Tobirama lão sư tức giận, lại không làm sao được, bọn họ cũng đã hiểu, cái kia thanh tuyến thuộc về đệ nhất Hokage. Nhưng lại cùng bọn họ biết Hashirama đại nhân hoàn toàn bất đồng. Như một tấm ách hỏa lẫn nhau ngồi nổ phù. Tùy thời chuẩn bị một lần nữa bạo tạc. Thời gian trôi qua, liên quan tới là ai giết chết Hatake Kakashi, vấn đề này vẫn không có manh mối. Senju Tobirama đã bị giết mười mấy ảnh phân thân. Thậm chí ngay cả mới quen, bị phụ thân của Kaka Hatake Sakumo giết chết xích xa. Tobirama đều đoán qua, nhưng hết thảy đều không phải là câu trả lời chính xác. Lúc này, Kakashi bỗng nhiên có một loại phỏng đoán. Hắn phân ra hai cái ảnh phân thân. Đệ nhất cái ảnh phân thân, nhìn thoáng qua ngồi dưới đất mặt nạ nam. Đáp, mặt nạ nam, giết ta người là mặt nạ nam. Uchiha Obito, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nội tâm chỉ nghĩ đánh người. Thế nhưng không cần. Nguyên do bởi vì cái này ảnh phân thân bị bệnh trạng vấn đáp giết chết. Không đúng sao? Liền tại Kakashi chuẩn bị dùng một cái khác ảnh phân thân trả lời là bên giết hắn đi thời điểm. Cái kia kim loại chất cảm quỷ dị thanh âm một lần nữa thượng tuyến. Câu hỏi, mọi người đều cơ hồ có một loại tim đập dừng lại hít thở không thông cảm giác. Rốt cuộc là tình huống gì? Hai đại Hokage sắc mặt tái xanh. Còn lại ảnh hoặc là mỗi cái thôn đại biểu sắc mặt cũng cực khó coi. Câu hỏi, là ai giết Akatsuki, Bạch Hổ, Vũ Quốc Vũ Ẩn thôn phản nhẫn Conan? Ngoặc kép chấm than. Vấn đề này xuất hiện. Ở đây hai nam nhân bỗng nhiên liền như giác quan thứ sáu một dạng. Một cái rút ra vẫn bị thành tựu chakra tiếp thu khí, hắc bổng. Một cái khác rút ra lòng bàn tay mộc độn cành cây. Quy tắc. 1. Cơ hội có 3 lần. Lĩnh vực bên trong sinh mệnh thể đều có đoạt đáp tư cách. Mặt nạ nam dùng mộc độn cành cây đâm về phía bên. Penchakra hắc bổng mở ra mặt nạ nam cành cây. Đồng thời tay kia lần nữa rút ra một cái hắc bổng đâm về phía mặt nạ nam bả vai. 2. Trả lời sai lầm sinh mệnh thể. Thành tựu nghiêm phạt đem lập tức bị tước đoạt sinh mệnh dấu hiệu. Mặt nạ nam trong lúc nhất thời quên mất Kamui không gian bị khóa chết. Hollow hóa công năng không cách nào sử dụng. Tràn đầy bạch Zetsu hoặc có lẽ là đệ nhất Hokage Senju Hashirama tế bào cánh tay bị mua cái động. Nhưng hắn giống như không biết đau đớn một dạng. Tiến thêm một bước đem vật cầm trong tay cành cây cắm vào bên trong lòng bàn tay. Mộc độn Daizurin no Jutsu. Bên cánh tay nhất thời nổ tung một mảnh trạc. 3. Ba gã độc lập sinh mệnh thể bị tước đoạt sinh mệnh dấu hiệu phía sau. Lần này vấn đáp kết thúc hoạt động. Lĩnh vực kết giới tự động mở ra. Bên cũng cùng là mặt nạ nam giống nhau. Đối với vết thương trên người như không cảm giác đau đớn. Không, thần la thiên trinh. Mặt nạ nam bị thiên đạo lực lượng bắn ra đi. Nhưng hắn cấp tốc kết ấn, hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Mặt nạ nam lại là dùng hỏa độn. Đem chính mình mạnh mẽ ngang đẩy ra bên thần la thiên trinh lĩnh vực. Chỉ bị bắn ra đi 4. Cách xa 5 mét liền liên tiếp sử dụng 2 lần hào hỏa cầu vòng quanh bên đi tới phía sau hắn. 4. Cơ hội bên trong trả lời ra câu trả lời chính xác. Lĩnh vực kết giới tự động mở ra. Trả lời giả lấy được tương ứng thưởng cho. Mộc độn cành cây cùng chakra hắc bổng lại một lần nữa đụng vào nhau. Hai nam nhân một cái diện vô biểu tình. Một cái đeo mặt nạ. Ai cũng không biết kỳ chân chính biểu tình dưới một nhâm dữ tợn. Ở khủng bố vấn đáp quy tắc từng cái hiện lên đồng thời. Hai cái này trầm mặc không nói nam nhân đã so chiêu hơn 10 hiệp. Ở không thể lên tiếng nói tình huống bên dưới. Hai người lẫn nhau chém giết được càng ngày càng tàn nhẫn. Đều cơ hồ là một loại lập tức giết chết đối phương tư thế. Đột nhiên này phát sinh tình huống để Konoha những người khác đều xem sửng sốt. Nửa ngày đều không có phản ứng kịp. Thẳng đến mộc độn cành cây cùng chakra hắc bổng lại một lần nữa va chạm. Hai một tên gia hỏa khủng bố đều dừng lại lẫn nhau phân cao thấp. Naruto, Sasuke, Sakura, ngoặc kép chấm than. Còn lại Konoha người, ngoặc kép chấm than. Những thôn khác ninja, ngoặc kép chấm than. Mọi người đều kinh hãi đến cùng tình huống gì. Akatsuki ngăn cản tranh quyền lực. Thế nhưng không phải mới vừa không có việc gì sao? Làm sao vấn đề thứ hai vừa ra tới? Hai người này mà bắt đầu liều mạng. Kakashi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vì cái gì? Vì cái gì mặt nạ nam cùng bên lại đột nhiên đánh nhau? Nội chiến, không phải, không đúng, nhất định cùng vấn đề kia có quan hệ. Kakashi bên tai tiếng vọng bắt đầu khủng bố vấn đáp kim loại chất cảm thanh âm là ai giết? Tổ chức Bạch Hổ Vũ Quốc phản nhẫn Conan. Hắn nhìn về phía bên phía sau cái kia lam tử sắc tóc ngắn nữ tử. Trên trán mang chính là vũ nhẫn thôn phản nhẫn hộ ngạch. Đồng thời, Kakashi cũng phát hiện, cái kia phải là Conan, nữ tử cũng ở theo dõi hắn. Conan bên tai cũng đồng dạng tiếng vọng bắt đầu, bệnh trạng vấn đáp cái loại này tinh tà thanh âm. Nam tử, là ai ở Konoha ẩn thôn? Giết chết sở hữu Konoha kỹ sư danh xưng là Hatake Kakashi. Móc lửng, một loại miêu tả sinh động đáp án xuất hiện tại Kakashi cùng Conan trong đầu. Conan trầm mặc cùng Kakashi nhìn nhau khoảng khắc, sau đó bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu một cái. Kakashi lần nữa kết ấn, ảnh phân thân chi thuật, ngoại trừ Kakashi bản thể bên ngoài, tại chỗ có hai cái Kakashi ảnh phân thân. Ba cái Kakashi, đồng dạng đều là lấy hai tay cho vào túi tư thế đứng thành một hàng. Không ai có thể phân rõ người nào là thực sự. Lại có cái kia hai cái là ảnh phân thân. Ngoại trừ giết đến cuồng dã Akatsuki mặt ngoài. Dưới đất hai cái thủ lĩnh bên ngoài. Những người khác đều muốn ánh mắt tạm thời chuyển rời đến Kakashi cùng với trên phân thân. Một người trong đó Kakashi bước về phía trước một bước. Đệ một đáp án là Pen. Lại có một cái Kakashi bước về phía trước một bước. Cái thứ hai đáp án dĩ nhiên là mặt nạ nam. Nghe được cái này đáp án, Mặt nạ Nam Uchiha Obito phía sau cứng đờ. Sau đó hai cái mạc danh kỳ diệu xuất hiện đề vấn đáp bên trong. Đã có một người trong đó đã làm ra phán đoán. Trả lời. Chính xác. Hôm nay cập nhật. 3. Viết lên hải. Thiếu chút nữa đã quên rồi gửi bản thảo đi Kurama. Câu tự động đặt nha tương đương lập tức là hai cái trước mặt chiến lực trần nhà đại hình club chết hiện. Trường lạp. Câu bất ly bất khí. Khóc. Trước giờ câu tới nguyệt nguyệt phiếu. Thập. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.